Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 159, người A. Liền muốn đối với chính mình hung ác một chút, Lộ Tâm khống chế hạc giấy, hướng về tiếp dẫn phong bay đi, xuống núi trước vẫn là muốn làm đăng ký, đi vào tiếp dẫn phong về sau, Lộ Tâm cùng Lâm Thiền tại đăng ký sổ thượng ký danh. Sau đó Miêu Nam Bắc nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới mặt bàn trên, cầm lên bút lông, cũng ký tên của mình. Loli cái đầu thấp, không nhảy dựng lên thật đúng là ký không được. Tứ sư tỷ, ngươi vì cái gì muốn đăng ký? Lộ Tâm đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Miêu Nam Bắc dương lên chính mình cái đầu nhỏ, lỗ tai mèo có chút hướng về phía sau ngược lại, cứ như vậy ngẩng đầu. Ở trong lòng nói, bởi vì ta nói siêu cấp cực kỳ tốt bảo bối. Là chính ta, tiểu sư đệ, ta theo ngươi cùng nhau xuống núi. Như vậy ta hảo bảo hộ ngươi a. Miêu Nam Bắc vỗ chính mình cùng mặt trược trong hai ống. Chỉ có hai cái vòng tròn nhỏ bộ ngực nhỏ. Sau đó nâng lên chính mình hai cái tay nhỏ. Lay động một cái trong tay màu vàng chuông. Ta... Miêu Nam Bắc, chẳng lẽ không phải siêu cấp tiểu bảo bối? Ta chính là nhất bổng bảo bối a. Ta đã đem chính mình đóng gói tốt nha, tương đương Lộ Tâm. Hắn đưa tay đem ngồi trên bàn Miêu Nam Bắc cho nắm chặt lên. Nói, tứ sư tỷ, về núi đi, sư đệ ta là xuống núi lịch lãm đi. Sao có thể mỗi ngày bị ngươi che chở a? Lấy Miêu Nam Bắc này ngôi sao tai họa bản lãnh. Lộ Tâm thật đúng là không muốn mang nàng, mang theo nàng, hắn sợ ba chương thần hành phù đều không đủ dùng để chạy trốn. Đừng nói trên đường gặp được phiền toái gì, Miêu Nam Bắc này Loli rất có thể chính là phiền toái lớn nhất. Ở trên núi còn có thể có nhị sư tỷ trông coi nàng. Xuống núi về sau, thật đúng là sợ nàng vô pháp vô thiên, khắp nơi gây sự. Vậy không có quan hệ a. Bị Lộ Tâm nắm chặt tại không trung Miêu Nam Bắc dùng đương nhiên khẩu khí nói. Ta đây sau khi xuống núi vẫn tại bên cạnh nhìn. Để ngươi lịch luyện, ta từ đầu đến cuối không ra tay là được rồi. Lộ Tâm rất muốn trở về một câu. Vậy ngươi không thì càng không có tác dụng rồi. Mang ngươi xuống núi làm linh vật sao? Hắn nhìn Miêu Nam Bắc. Hỏi. Tiên sinh biết việc này sao? Biết a, ta trước mấy ngày cùng tiên sinh nói nha. Miêu Nam Bắc không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, thật. Lộ Tâm biểu thị không tin, toàn bộ hậu sơn liền nàng dám cầm tiên sinh ra tới nói láo. Nàng là không sợ tiên sinh, nàng chỉ sợ nhị sư tỷ. Thật, không tin chúng ta bây giờ đi về hỏi. Miêu Nam Bắc tỏ ra rất có lực lượng. Được, dù sao cũng không phiền phức, đi về hầm một chút. Lộ Tâm nói xong, liền hai tay níu lấy nàng, hướng hạc giấy đi đến. Mới vừa lên hạc giấy, Miêu Nam Bắc liền trực tiếp dùng man lực cắt đứt Lộ Tâm cùng hạc giấy gian liên hệ. Sau đó khống chế hạc giấy, cực nhanh hướng về ngoài núi bay đi. Mẹ, này Loli quả nhiên tại nói láo. Thời gian trôi qua. Hạc giấy đã bay khỏi Ma Tông rất dài khoảng cách. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc ngồi tại trên hạc giấy, ngay tại ước pháp tam chương. Tứ sư tỷ cùng nhau xuống núi có thể, nhưng ngươi nếu nghe ta lời nói mới được. Lộ Tâm nhìn Miêu Nam Bắc, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Hắn xuống núi là có kế hoạch, trời mới biết này Loli có thể hay không xáo trộn kế hoạch của hắn. Nhưng ta mới là sư tỷ a. Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình bối phận có bị mạo phạm nói. Nước nấu thịt bò, Lộ Tâm đột nhiên đến rồi một câu. Cung bảo kê đinh, Lộ Tâm tiếp tục nói. Tê dại tiêu gà, tương vịt, cá kho, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một cái tiếp một cái tên món ăn theo Lộ Tâm trong. Miệng nói ra. Hắn cũng không có dự định cùng Miêu Nam Bắc nói đạo lý. Trực tiếp lấy được ăn uy hiếp nàng. Tiểu sư đệ, hút lưu. ta là ngươi sư tỷ. Hút Lưu, Lộ Tâm không còn báo tên món ăn, ngược lại bắt đầu nói đến chính mình ngày bình thường làm những cái kia tiểu đồ ngọt. Uy hiếp trắng trợn, nhưng trong lời nói có vô tận sức hấp dẫn. Tiếp theo, trên hạc giấy cũng chỉ còn lại có một hồi lại một hồi, Hút Lưu, Thanh. Thẳng thắn cương nghị Miêu Nam Bắc, rất nhanh liền đi theo Lộ Tâm. Dù sao nàng đi theo Lộ Tâm xuống núi, loại trừ ham chơi bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng đã không thể rời đi cái này họ Lộ đầu bếp. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta triệu hoán thú. Lộ Tâm ở trong lòng biểu thị tạm thời coi như hài lòng. Hạc giấy quyền khống chế một lần nữa về tới Lộ Tâm trong tay. Hắn thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng về trong lòng mục đích bay đi. Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ là đi cái nào a? Miêu Nam Bắc hỏi. Tam Thiên Sơn, Lộ Tâm trả lời. Đi Tam Thiên Sơn làm cái gì? Miêu Nam Bắc không hiểu. Xử lý một ít chuyện, Lộ Tâm nói. Chẳng lẽ lại ta còn có thể nói cho ngươi, ta là đi làm nhiệm vụ. Vẫn là tiểu thiền nhi tốt, lại nghe lời, lại hiểu chuyện, cũng sẽ không cùng loli đồng dạng líu díu. Hắn ở trong lòng nói, Lâm Thiền sẽ chỉ thành thành thật thật đi theo Lộ Tâm. Chỉ cần đi theo sư phụ liền tốt, căn bản không thèm để ý đây là muốn đi nơi nào. Lộ Tâm dự định trước tiên đem đế hoàng công hội phát động cái kia nhiệm vụ ẩn cho dành trước làm. Sau đó nhận được cái kia thanh thần bí chìa khóa. Tam Thiên Sơn khoảng cách Ma Tông cũng rất xa. Bất quá khu vực kia cùng Vô Kỳ Sơn đồng dạng, cũng tương tự tại phương Bắc, cũng là coi như tiện đường. Căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, hắn cần phải đi đem cái kia giết thiên khuyết môn thiếu môn chủ nam tử giết đi. Sau đó bằng đầu của hắn, đi thiên khuyết môn nhận lấy ban thưởng. Mặc dù là muốn đi giết người, nhưng Lộ Tâm nhưng không có bao nhiêu tâm lý gánh vác. Cũng không phải nói hắn không đem mạng người coi ra gì, mà là bởi vì con hàng này vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Ngược lại là cái này thiên khuyết môn thiếu môn chủ là một vị chân thực nhiệt tình thiếu hiệp. Vì hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ Tam Thiên Sơn một phương hòa bình, bỏ ra chính mình sinh mệnh. Tam Thiên Sơn trên môn phái đông đảo, Tam Thiên Sơn trong liên minh một đám môn phái luôn luôn đoàn kết. Thiên khuyết môn thiếu môn chủ bị người làm thịt, bực này cùng với là đánh phim chính Tam Thiên Sơn mặt. Kết quả là, Tam Thiên Sơn liên minh liền cộng đồng hạ đạt lệnh truy nã. Chỉ tiếc loại trừ ngay từ đầu tìm được hung thủ, sau đó hắn trúng thiên khuyết môn môn chủ một trường. Về sau liền không có cái này người hành tung, hắn liền cùng nhân gian bốc hơi đồng dạng. Nhưng Lộ Tâm biết người này núp ở chỗ nào, hắn còn trốn ở Tam Thiên Sơn gần đây, cũng ở nơi đó chế tạo một chỗ cư điểm. Hắn từ đầu đến cuối không rời đi phiến khu vực này, đoán chừng cũng có chút ẩn tình. Nhiệm vụ ẩn trong còn cất giấu nhiệm vụ ẩn, đây là thông thường thao tác. Chỉ bất quá kiếp trước thời điểm, các người chơi vừa chơi Thiên Trần còn không có về sau như vậy tặc, sở dĩ cũng không có bị khai quật ra. Mà tên hung thủ này sở dĩ có thể đào thoát truy sát, lúc trước có nói qua, bởi vì hắn đối với chính mình đủ hung ác, trực tiếp tự đoạn một tay, chém dụng thiên khuyết môn môn chủ tại hắn trên cánh tay phải lưu lại đặc thù ấn ký. Tất nhiên đây nhất định là không đủ. Tam Thiên Sơn liên minh đồng khí liên chi, thảm thức lục soát hạ, một cái cụt một tay nam tử quá chói mắt. Nhưng người này thật là một cái ngoan nhân, hắn dùng ác hơn biện pháp, thoáng cái liền thoát ly truy sát. Hơn nữa đến nay đều không ai lại hoài nghi hắn. Hắn có một môn thực thần kỳ bí pháp, chỉ cần đối với chính mình đủ hung ác, bí pháp này có thể cho hắn mang đến mới tinh thân phận. Hắn bằng vào bí pháp đem chính mình biến thành nàng. PS, canh thứ 2 cầu nguyệt phiếu, canh thứ 3 khẳng định là nửa đêm, đề nghị buổi sáng tỉnh ngủ xem.